Chào mừng các vị đồng hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đồng hữu tập 26 của bộ truyện dày kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước là Mặt Cầu đã kết thành Kim Đan rồi. Hắn có trở về Đằng Tiên Đảo, nhưng mà Đằng Tiên Đảo thì đã bị Thánh Tông chiếm rồi. Bây giờ Mặt Cầu mới là di chuyển tới một cái chỗ khác là Bắc Xuyên Tiên Đảo. Thì cái tòa tiên đảo này thì cực kỳ rộng lớn luôn, dưới sự quản lý của Cổ Văn Minh. Thì đầu tiên vừa bước vào bên trong hòn đảo này thì Mặt Cầu đã nghe được một cái tên quen thuộc, đó chính là Thương Vũ Phái. Đây là cái môn phái lúc trước kia của Mặt Cầu. Hắn lúc đó chỉ luyện khí kỳ thôi mà bị mấy vị trúc cơ vây công, mới đi vào một cái chỗ bí địa truyền thống trận, rồi mới truyền tống được tới cái chỗ mà hắn sau này gia nhập vào Thất Tông. Thôi vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đồ hữu cùng với mình đến với tập 26 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp. Bắc Xuyên Tiên Đảo này có diện tích rộng rãi, từ Nam chí Bắc xa chừng mấy ngàn dặm, đặt ở thế giới của phàm nhân, nói là diện tích của vài quốc gia cũng không quá chút nào. Mà Bắc Xuyên Đảo vực không chỉ có mỗi Bắc Xuyên Tiên Đảo này, còn có rất nhiều hòn đảo vây xung quanh Bắc Xuyên Tiên Đảo, trải rộng bốn phía giống như là một cái bàn cờ, số lượng hòn đảo khó mà tính toán. Trên những hòn đảo này có vô số thế lực, Thương Vũ Phái thì chính là một trong số đó. Tiên đảo này có diện tích cực kỳ là rộng lớn, được phân chia theo thiên can địa chi. Trong vùng hạch tâm thì lấy thiên nguyên chi địa là nhất, cũng chính là khu vực thuộc về Cổ Văn Minh. Người ngoài không được mời thì không được vào bên trong. Những khu vực khác thì dùng chữ giáp là nhất. Tài nguyên giao dịch được tính bằng hàng trăm ngàn linh thạch trung phẩm. Có nhiều tu sĩ đạo cơ vãng lai, có khi còn có thể nhìn thấy Kim Đan tiền bối. Trên tiên đảo này thì cấm chỉ phi độn, nhưng nếu như là những pháp khí được đăng ký thì lại được cho phép. Một con diều dương cánh dài chừng mấy trượng, trên đó vác theo một cái tòa nhà, bốn người Mặt Cầu thì đang ở bên trong. Tỷ đệ của Tại gia đứng ở phía sau, thái độ kính cẩn, một đường không có lên tiếng. Tiết Lục Y đã làm thay cái việc cần làm của bọn hắn rồi, chủ động giải thích hoàn cảnh ở trên đảo. Mạc huynh chưa từng tới Hoa Bắc Giang sao? Không sai, Mặt Cầu gật đầu. Cách đây ít năm ta vẫn luôn tu hành ở Lon Hải Giang. Lon Hải Giang Tiết Lục Y gật đầu. Chỗ này nằm gần Hỗn Loạn Vực, những năm này lại có người của Thánh Tông ẩn hiện, không quá an toàn. Không giống như là Bắc Giang nằm ở hậu phương của Cổ Văn Minh. Mạc huynh tới đây xem như là đến đúng nơi rồi. Mạc Cầu liếc nhìn mấy người lại nói, đúng là như vậy Nếu như không tới đây thì hắn cũng không biết được Vương Kiều Tịch lại xây dựng Thương Vũ Phái ở Vân Mộng Xuyên này. Từ Lăng Vân Sơn Mạch đến Chân Tiên Đạo lại đến Vân Mộng Xuyên, Vương Kiều Tịch bôn ba vạn dặm, trải qua hơn 200 năm, vậy mà vẫn chưa quên tông môn khi xưa, vẫn còn nhớ tới lời dặn của tiền nhân. Mà Mặt Cầu, hắn cũng chẳng có tình cảm gì với Thương Vũ Phái cả. Ngay cả lúc vào bên trong động thiên Thượng Thanh Huyền U truyền pháp lập tông, hắn cũng chỉ nhớ tới một cái tên tông môn nghe được ở kiếp trước, Toàn Chân Giáo, cũng chưa từng nghĩ tới Thương Vũ Phái. Vả lại người của Thái Ức Tông đối với hắn cũng là không tệ. Mạc đạo hữu, Tiết Lục Y nghĩ bèn thử mở miệng hỏi, không biết sau này đạo hữu có tính toán gì không hả? Mà Cầu lộ ra vẻ trầm ngâm, nghĩ bèn nói, Mạc bổ tới đây là muốn mượn nhờ Cổ Văn Minh để liên lạc với cố nhân, ngoài ra chính là chọn đất tiềm tu, trước mắt vẫn chưa có ý định gì khác. Là như vậy hả? Tiết Lục Y chớp đôi mắt đẹp lại nói, Mạc huynh có chỗ không biết rồi, cái tòa Bắc Xuyên Tiên Đảo này đã bị Cổ Văn Minh và tứ đại thế gia nắm giữ, linh địa trên này có giá trị không nhỏ, người ngoài muốn thiết lập động phủ ở chỗ này sẽ rất là khó khăn. Nhất là những người không có chút căn cơ nào như là Mạc huynh thì sẽ không thể đạt được. Mà nếu như không có linh địa, linh phủ nếu mới tu hành thì chắc chắn sẽ rất là bất tiện nha. Là như vậy sao? Mạc Cầu từ chối cho ý kiến. Tiết cô nương có kiến nghị gì không hả? Tiết Lục Y lúc này ho khan hai tiếng lại nói, thật không dám giấu giếm, Thương Vũ Phái chúng ta vốn không phải là tông môn ở Vân Mộng Xuyên. Chắc là Mạc đồ hữu đã biết rồi, ngoài Vân Mộng Xuyên ra thì vẫn còn có những tu hành giới khác nữa. Mạc Cầu gật đầu, hơi có nghe nói. Mạc đầu hủ thật sự là kiến thức rộng rãi ha. Hai mắt của Tiết Lục Y sáng lên, nếu đã biết thì mình có thể tiết kiệm được không ít lời nói nhảm. Thương Vũ Phái vốn là tông môn thuộc Chân Tiên Đạo, mà Chân Tiên Đạo là tông môn truyền thừa thời thượng cổ, lai lịch còn lâu đời hơn cả Thánh Tông và Cổ Dân Minh, thậm chí còn hơn cả Vân Mộng Xuyên. Lục Y vốn là đệ tử của Chân Tiên Đạo. Hả? Vậy sao? Mà cầu cho mày, hắn thật sự là không ngờ tới chuyện này. Chẳng qua khí tức trên người của Tiết Lục Y thật sự không phải là công pháp của Thường Vũ Phái, mà là hư vô mờ mịt, giống như không ở trên nhân gian, tương tự như là tu sĩ Chân Tiên Đạo trong truyền thuyết. Hắn không khỏi hỏi, nếu như Tiết cô nương đó là đệ tử của Chân Tiên Đạo, vậy thì tại sao lại gia nhập Thường Vũ Phái vậy hả? Bởi vì sư tỷ nhà ta. Tiết Lục Y than nhẹ lại nói, Lục Y có thể có ngày hôm nay đều do sư tỷ trợ giúp, mà tâm nguyện suốt đời của sư tỷ chính là trọng lập Thương Vũ Phái, ta lại ai có thể không giúp đây? Vương Kiều Tịch, Vương Chủ Môn, Mã Cầu lúc này gật đầu, có thể bỏ qua đại tông truyền thừa quả thật là làm cho người ta bội phục a. Không sai. Tiết Lục Y gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu. Chẳng qua cái sự lựa chọn này đúng hay là sai thì cũng khó nói nha. Thấy Mã Cầu lộ ra một cái vẻ không hiểu, nàng mới mở miệng giải thích. Vương sư tỷ thiên phú bất phàm, là người có hy vọng kim đan, chỉ là sư tỷ vẫn luôn nhớ đến tông môn trước kia, cho nên vẫn chưa nhận được chân truyền của Chân Tiên Đạo. Linh vật, đan dược thì càng thiếu đi rất nhiều, nếu không thì sư tỷ rất có thể đã chứng được kim đan, há lại sẽ tới Vân Mộng Xuyên xa xôi này để tìm kiếm cơ duyên chứ hả? Ha, thì ra là như vậy. Mà cầu hiểu rõ, thuận miệng hỏi, không biết hiện giờ Vương Chủ Môn đang ở nơi nào? Nếu là đã bái nhập Chân Tiên Đạo mà còn tâm niệm về tông môn cũ, thời thời khắc khắc đều nghĩ đến cái việc phục hưng tông môn, nếu người như vậy mà là thủ hạ của Mặt Cầu hắn thì hắn cũng không chào đón. Hiện giờ sư tỷ đang tìm kiếm phương pháp kết đan, trước mắt không có ở Bắc Giang. Tiết Lục Y chấp chấp đôi mắt đẹp lại nói, bất quá mặc dù không được Chân Tiên Đạo duy trì, nhưng với thiên phú của sư tỷ thì chưa chắc không thể chứng được kim đan đâu. Đến lúc đó Thương Vũ Phái chúng ta cũng sẽ là đại tông trên Bắc Giang đảo vực này. Bắc Giang mặc dù rộng rãi nhưng số lượng kim đan cũng là có hạn, có thể có một vị tông sư kim đan tọa trấn thì cũng là một thế lực không kém rồi, ít nhất là mạnh hơn cái vạn đau ổ kia nhiều lắm, nhưng điều kiện tiên quyết là có thể chứng được kim đan kìa. Mạc đầu hủ nè. Tiết Lục Y chắp tay thi lễ, nghiêm mặt nói, hiện giờ Thương Vũ Phái của chúng ta chỉ vừa mới thành lập, đang ở trong giai đoạn mời chào đông đảo khắp nơi, nếu như đạo hữu nguyện ý nhập phái, ta có thể hứa hẹn cho đạo hữu một cái chức trưởng lão nha. Một vị tu sĩ đạo cơ trung kỳ làm trưởng lão của một cái môn phái đã là dư xài. Cái này, mà cầu nhíu mày giống như cười mà không phải cười mở miệng. Chuyện này Tiết cô nương có thể làm chủ được sao? Có thể. Tiết Lục Y trả lời chém đinh chặt sắt. Trước khi sư tỷ rời đi giao phó cho ta, những chuyện lớn nhỏ trong phái ta đều có thể làm chủ, bao gồm cả cái việc mời chào khách khanh và trưởng lão. Nếu như đạo hữu đáp ứng, hàng năm chúng ta nguyện ý thanh toán. Cái này không vội. Mà cầu khoát tay đánh gãy lời nói của nàng, lại hỏi, Vương Chủ Môn chừng nào mới trở về? Hiện giờ Thương Vũ Phái có bao nhiêu tu sĩ đạo cơ, bao nhiêu đệ tử? Những cái chuyện này Mạc Mẫu đều không rõ ràng. Dân Tiết Lục Y lộ ra một cái vẻ lúng túng, gật đầu nói, Mạc đạo hữu nói có lý, là Lục Y có phần xúc động rồi. Chỉ là cái lời mời đạo hữu gia nhập Thương Vũ Phái lại rất là thật lòng. Phái ta hiện giờ có 4 vị tu sĩ đạo cơ, trưởng môn và ta còn có 2 vị đạo hữu. Tiết Lục Y lúc này nói liên miên lại nhảy một tràng, Ma Cầu thì lại tỏ vẻ dửng dưng. Đợi khi đến được khu vực chữ giáp thì hắn liền trực tiếp phất tay cắt ngang lời của nàng. Chuyện này tâm thật không vội, Mạc Mẫu sẽ suy nghĩ cẩn thận à. Tốt. Tiết Lục Y liên tục gật đầu. Đạo hữu hãy suy nghĩ cho thật kỹ, nếu như đáp ứng, Thương Vũ Phái của chúng ta sẽ không cần tiền dẫn được lần này nữa đâu. Hay cha, cái này xem ra tình hình của Thương Vũ Phái cũng không quá tốt rồi. Ngay cả một chút linh thạch này mà cũng có thể lấy ra làm quà. Nếu như vậy thì chắc là cái chức trưởng lão kia cũng chẳng có bao nhiêu chỗ tốt gì. Chẳng qua theo lời nàng nói thì Thương Vũ Phái chỉ mới thành lập có vài chục năm, không có căn cơ thì cũng là cái chuyện rất là bình thường. Tiết Lục Y cũng ý thức được không ổn, lộ ra một cái vẻ ngượng ngùng, vẫy vẫy tay, mang theo tỷ đệ của Tạ Gia và Mạc Cầu bước xuống diều. Các khu vực ở bên trên Bắc Sinh Tiên Đảo đều đã trải qua cao nhân quy hoạch, mỗi một cái khu vực đều được phân chia rõ ràng, dùng dòng sông, hạp cốc và tường thành để mà ngăn cách. Không chỉ ngăn cách phàm nhân, còn thống ngự linh khí lưu động, mơ hồ trở thành một cái tòa đại trận có diện tích rộng lớn. Các khu vực hạch tâm chính là nơi linh khí tập trung nhiều nhất, mà linh khí ở khu chữ giáp này chỉ kém hơn khu thiên nguyên hạch tâm. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều có thể ở gần khu chữ giáp, không đề cập tới chuyện khác, chỉ là cái tòa trận pháp tự nhiên liền đã có thể ngăn cách đại đa số người tới gần. Đương nhiên là những thứ này sẽ không ngăn cách được mặt cầu. Hắn bước vào bên trong phường thị, các loại âm thanh ồn ào chui vào trong màn nhĩ. Linh đàn, pháp khí, dược liệu, còn có rất nhiều truyền niệm ở trên không trung đi đi về về khuấy động. Mà cậu hiếp mắt lại, vô thức ngăn cản cảm giác thần niệm ở bên ngoài, lắc lắc cái đầu. Dưới sự chỉ dẫn của hai người, hắn bước vào một cái cửa hàng bán linh dược. Đây là một cái căn nhà thấp bé, vách tường được tạo từ đá núi, gạch ngói hình cung, tạo thành một cái loại kiến trúc đặc thù chỉ có ở vùng Bắc Giang này mới có. Giọng nói cũng là giọng đặc trưng ở vùng này, khác hẳn với những nơi khác. Phục sức và cách ăn mặc cũng có những cái đặc điểm riêng. Nơi mới, khởi đầu mới. Mà cậu hơi ngừng chân ở trước cửa, rồi lại lập tức cười nhạt một tiếng, bước vào bên trong tiệm thuốc. Lúc này, ở một bên khác, Ly Giang, Vương Kiều Tịch đứng trong một cái tòa cung điện nằm ở dưới nước, đầu gục xuống. Nàng đã lặng lẽ chờ ở nơi này 2 canh giờ rồi. Cung điện sao hoa giống như là long cung trong truyền thuyết. Bạch ngọc lót sàn, san hô tô điểm, nhũ vật vân động, hư sông tỉnh thất. Một vài thiếu nữ xinh đẹp bước qua, còn có cả cá bơi vãng lai. Hương thơm nhàn nhạt kéo dài không tán, dường như nơi này không phải là ở dưới đáy nước mà là ở chân trời. Đinh linh linh, không biết trải qua bao lâu, tiếng rèm châu va chạm vang lên. Một vị nữ tử mặc cung trang từ phía sau bước tới, gật đầu ra hiệu với Vương Kiều Tịnh. Đợi lâu rồi, tiền bối bề bộn sự vụ, là dẫn mối làm phiền. Vương Kiều Tịch vội vã khom người nói, không biết tiền bối đã xem thư của Lưu tiền bối chưa, vãn bối đã trọn vẹn công đức chuyên tới đây để cầu lấy Bích Thủy Linh Châu Tử. Thư thì ta đã xem qua rồi, nữ tử gật đầu, giọng nói du dương uyển chuyển. Nhưng thật là không khéo ha, ta đã đưa cái linh vật này cho người khác rồi, thật sự là rất xin lỗi. Nhưng ngươi cũng có thể đổi những linh vật khác từ chỗ ta, trong thủy phủ này cũng có không ít trân bảo. Cái này, Vương Kiều Tịch hơi biến sắc, ánh mắt lại hiện lên một cái vẻ tức giận, nhưng cuối cùng vẫn là bị nàng kìm nén. Không cần, giảng bối chỉ cầu bảo vật này. Nếu linh vật đã không còn, vậy để giảng bối đi chỗ khác hỏi thử, làm phiền tiền bối rồi. Nữ tử gật đầu cũng không thèm để ý, khẽ vung tay lên. Tiễn khách. Nữ tử nhìn Vương Kiều Tịch rời đi, đôi mắt chớp động, nhẹ nhàng thở dài, bất đắc dĩ mở miệng. Không có bối cảnh, cũng không có núi dựa, chỉ đơn thuần trông cậy vào công lao của Cửu Văn Minh là không thể lấy được cái loại linh vật này đâu. Đáng tiếc à, một tên giảng bối rất là không tệ nha. Lời tuy là nói vậy, nhưng cái vị nữ tử này lại không có ý định thay đổi quyết định của mình. Dù sao hàng năm đều xảy ra những cái chuyện như thế này, bảo vật thì lại rất ít. Vương Kiều Tịch bay ra khỏi thủy phủ, sắc mặt trầm xuống. Sư phụ. Một cái vị nữ tử mặc kình trang tiến lên nghênh đón, khi thấy sắc mặt của Vương Kiều Tịch liền cau mày nói. Vẫn không chịu cho sao? Vương Kiều Tịch gật đầu. Hay, đành đi nhà khác vậy, bọn họ cũng quá không nói đạo lý mà. Trên mặt của nữ tử kia lộ ra một cái vẻ phẫn hận, dậm chân nói. Rõ ràng là Cửu Văn Minh đã nói là sư phụ đã đủ công đức để đổi lấy linh vật này, kết quả là tất cả bọn họ đều lật lọng à. Cửu Văn Minh không có lực ước thúc với những thế lực ở bên dưới, mà ở trong mắt của những người này, công đức cũng không phải là vật quá hiếm thấy gì, đã không bằng ngàn năm trước rồi. Vương Kiều Tịch lộ ra một cái sự bất đắc dĩ, bất quá nàng vẫn lắc đầu nói. Mà thôi, lại đi hai nhà cuối cùng hỏi một chút, nếu như thật sự không được, ta chỉ có thể dựa vào bản thân. Thế nhưng là, nữ tử kêu vội vàng la lên, không mượn được linh dược thì hy vọng kích đan quá là nhỏ rồi. Vậy cũng chưa chắc nha, Vương Kiều Tịch lắc đầu. Công pháp mà ta học được là nhất mạch tương thừa, tinh khí thần tương liên với nhau, cho dù không dùng linh dược thì cũng có cơ hội không nhỏ để kết đan thành công đâu. Đại đa số tu sĩ thì còn lâu mới có được cái loại truyền thừa này, giống như là mặt cầu. Tu vi và thực lực của hắn đúng là rất cao minh, nhưng pháp môn mà hắn tu luyện lại chẳng dính dáng gì với nhau cả. Thần hồn, nhục thân, pháp lực đều tu luyện những pháp môn khác nhau, nhưng hết lần này tới lần khác lại đều rất mạnh. Linh vật bình thường đã không còn tác dụng, chỉ có thể mượn nhờ linh vật cực kỳ hiếm thấy mới có thể giúp ích cho cái việc kết đan. Tình huống của Vương Kiều Tịch thì lại đơn giản hơn rất nhiều, không cần linh dược quá tốt gì, thậm chí không có linh dược thì cơ hội kết đan thành công của nàng này cũng là không nhỏ. Ngươi cũng không cần phải lo lắng đâu. Thấy đệ tử của mình vẫn tỏ vẻ lo lắng, nàng không khỏi cười cười nói. Dù có nói thế nào thì vẫn còn có thể duy trì được thực lực đỉnh phong trong 10 năm nữa. Trong khoảng thời gian này đều có cơ hội tìm được linh vật. Hiện giờ còn sớm vô cùng. Lại nói cho dù kích ra không thành công thì ta cũng có thể tiếp tục sống thêm 20-30 năm nữa mà. Mấy chục năm đối với ta thì chẳng tính là gì, nhưng ở trong mắt của phàm nhân thì đã là một đời của bọn hắn rồi. Có gì mà phải tiếc nuối nữa chứ hả? Nếu như ngươi không thể đột phá đạo cơ cảnh, ngươi có thể sẽ còn ra đi trước các vi sư kìa. Sư tôn, trên mặt của nữ tử hiện ra một cái vẻ hờn dỗi, cũng đã yên lòng nói. Ngài nói gì vậy? Ngài nhất định có thể chứng được kim đan, con cũng nhất định sẽ thành tựu đạo cơ. Chúng ta cùng nhau làm cho Thương Vũ phái phát dương quang đại. Hay, ánh mắt của Vương Kiều Tịch biến hóa, yếu ớt thở dài. Ta cũng chỉ hy vọng như vậy. Dứt lời, nàng lại nhìn về phía xa thì thào mở miệng. Không biết Lục Yên hiện giờ thế nào rồi, chỉ dựa vào một mình nàng, không biết có thể chịu đựng được hay là không. Ta thật sự lo lắng cho mũi ấy mà. Sư thúc chắc chắn không có việc gì. Nữ tử lúc này nói. Bây giờ sư phụ không cần phải quan tâm đến những chuyện khác nữa, một lòng kết đan mới là chính sự. Chỉ cần ngài có thể kim đan thành công thì mọi sự phiền phức sẽ không thể tiếp tục là phiền phức nữa rồi. Kim đan? Đôi mắt đẹp của Vương Kiều Tịch chớp động. Sao mà khó như vậy? Phu thê cơ trường không tĩnh tu trăm năm mà vẫn chưa viên mãn kìa. Ta... Mắt của nàng ngưng lại, thầm nghĩ trong lòng. Chỉ có thể không hối thế thôi. Vào lúc Vương Kiều Tịch đang lo lắng cho Tiết Lục Y thì thời gian đã trôi qua hơn một tháng rồi. Bởi vì đối phương nhiều lần mở miệng mời chào mà cầu cảm nhận được thành ý của Tiết Lục Y, cho nên cuối cùng đã đáp ứng gia nhập Thương Vũ phái. Đại điện của Thương Vũ phái có diện tích vài mẫu, mái cong cao kiều, gạch xanh ngói xanh, hình dáng phiêu dần, được dựng ở bên trong núi rừng, giống như lúc nào cũng có thể bay lên. Kiến trúc này sao lại giống với Thương Vũ phái lúc trước quá vậy? Chỉ là nơi này nhỏ hơn một chút. Trong điện lúc này, chủ vị thì trống chỗ, bên trái trên mấy cái ghế, Tiết Lục Y đang ngồi ngay ngắn ở hàng đầu, Ma Cầu thì ngồi ở hàng hai, hắn đang quan sát cái tòa đại điện này. Vị này là Hạng Phủ Minh, Hạng sư đệ, vốn là con cháu trong tộc Hào Môn ở Bắc Giang, hiện giờ đã gia nhập Thương Vũ phái, chức vụ chủ hình danh. Hạng Phủ Minh dáng người cao gầy, sắc mặt hơi tối, đôi mắt ẩn ẩn mang theo một cái luồng lệ khí, nhìn vào liền sẽ cảm thấy không được thân mật. Mạc trưởng lão. À, Hạng đầu hữu. Hai người lạnh nhạt chắp tay chào hỏi. Mạc Cầu chỉ khẽ quét qua, nhưng Hạng Phủ Minh lại nghiêm túc quan sát kỹ Mạc Cầu một hồi lâu mới thu ánh mắt đi, sau đó liền nhìn về phía Tiết Lục Y. Trong mắt của hắn mang theo một cái vẻ nghi vấn. Hạng sư đệ. Tiết Lục Y biết Hạng Phủ Minh muốn hỏi cái gì nên bèn giải thích luôn. Mạc trưởng lão là tán tu, thông thạo luyện đan, có tu vi đạo cơ trung kỳ, đã gia nhập Thương Vũ phái của chúng ta, đây quả thật là thiên đại hảo sự. Luyện đan sư, đạo cơ trung kỳ. Ánh mắt của Hạng Phủ Minh hơi sáng lên, lập tức lại là có chút lo lắng. Hiện giờ người có thực lực mạnh nhất trong Thương Vũ phái chính là Tiết Lục Y, người tạm thay chức vị trưởng môn, nhưng thực lực của nàng cũng chỉ là đạo cơ sơ kỳ mà thôi. Mặc dù trên người mang không ít truyền thừa và pháp khí, nhưng cũng chưa hẳn có thể địch lại đạo cơ trung kỳ. Lần này lại tới một cái vị cao thủ, có thể nào giọng khách ác giọng chủ hay không đây? Dù sao Vương trưởng môn cũng không tại. Tiết Lục Y lại không lo lắng cái chuyện này, nàng nhìn Mặc Cầu rồi mở miệng nói. Còn có một vị trưởng lão khác tên là Lương Hồng, mấy ngày trước vừa mới ra ngoài, không có ở trên núi. Đợi khi Lương trưởng lão trở về thì ta sẽ giới thiệu cho Mạc trưởng lão nhận biết nha. À, Lương trưởng lão tinh thông trận pháp, ở Bắc Giang này cũng có chút danh tiếng. Trận pháp hiện giờ của chúng ta cũng là do Lương trưởng lão và sư tỷ cùng nhau bày ra. Ma Cầu gật đầu. Trên đường tới đây, hắn đã được chứng kiến trận pháp của Thương Vũ phái, cũng là tạm được, vây khốn tu sĩ đạo cơ là dư xài. Bà, Tiết Lục Y lại vỗ tay, truyền gọi ngỡ bên ngoài điện. Mấy người các ngươi vào đây đi. Dứt lời, một nhóm nam nam nữ nữ hơn 10 người mặc quần áo khác nhau bước vào bên trong đại điện theo thứ tự. Khi nhìn thấy những người trẻ tuổi này, trên mặt của Tiết Lục Y không khỏi lộ ra ý cười hiền hòa. Nàng chậm rãi gật đầu rồi nhìn sang Mặc Cầu giới thiệu. Bọn họ đều là đệ tử ưu tú của Thương Vũ phái, mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng tu vi vẫn còn được, đều có hy vọng đạo cơ. Mặc Cầu liếc nhìn qua đám người, trong lòng vô thức lắc đầu. Trong số 13 người ở trước mặt này, người thực sự tu hành công pháp của Thương Vũ phái chỉ có 7 người, vả lại tu vi cũng là không cao. Chuyện này cũng là đương nhiên, Vương Kiều Tịch mới đến Vân Mộng Xuyên có mấy chục năm mà thôi, cũng không nhận được bao nhiêu đệ tử. Có thể có được hai vị luyện khí hậu kỳ cũng coi như là không tệ rồi. Về phần thiên phú, mặc dù những người này đều mạnh hơn Mặc Cầu năm đó, nhưng đều có tâm tư lộn xộn, khí tức phù phiếm, thật sự là hắn có phần không để vào mắt. Còn có hai người lòng mang dị thường, khi đối mặt với tiền bối tông môn e là thám tử mà những tông môn khác phải tới đây. Hay bỏ tay chấm cơm. Mặt cậu vuốt vuốt cái đầu, trong lòng có chút im lặng, chỉ có thể âm thầm an ủi, tông môn vừa mới thành lập mà, khó tránh khỏi sẽ như vậy, không cần đại kinh tiểu quái. Đệ tử gặp qua Mạc trưởng lão. Đám người lúc này chắp tay thi lễ. Mạc cầu gật đầu, từ trên người lấy ra một chút đan dược, vung tay lên, đan dược bay tới trước mặt của những người này. Lần đầu gặp mặt, chúng ta không có lễ vật gì, đây là một chút thần nguyên đan, có thể tăng trưởng tu vi, các người thu lấy đi. Thần nguyên đan. Tiết Lục Y, Hạng Phủ Minh đều lãnh mắt sáng lên. Cái loại đan dược này không hề phổ biến trong luyện khí kỳ, thuộc về linh đan tương đối là thừa thớt, hiệu dụng không ít. Mạc trưởng lão thật là đại thủ bút à. Còn không mau cảm ơn Mạc trưởng lão đi. Tiết Lục Y vội vã mở miệng, trong lòng lại có chút thịt đau. Đối phương bỏ ra đại thủ bút như vậy, thù lao mà mình cho, có phải là đã quá ít rồi hay không? Thật ra cũng không cần phải cho nhiều linh đan như vậy, ban cho vài vị đệ tử xuất sắc là được rồi. Số khác có thể dùng làm ban thưởng để khích lệ những đệ tử khác. Đương nhiên, những lời này cũng chỉ là suy nghĩ của nàng mà thôi. Dù sao cái số đan dược này là của Mạc cầu, xử lý như thế nào là quyền của đối phương. Đã Mạc trưởng lão. Những đệ tử ở đây đều là người biết hàng, đã từng nghe qua thanh danh của thần nguyên đan, trên mặt không khỏi lộ ra hân hỉ, nhận lấy rồi nói lời cảm tạ. Có người lúc này lặng lẽ mở ra đan bình, hốc mắt lập tức là trận tròn lên. Ba viên, vậy mà không phải là một viên sao? Hô hấp không khỏi trở nên gấp rút. Mạc trưởng lão nè, để tôi giới thiệu cho trưởng lão. Tiết Lục Y lúc này chìa tay ra. Huynh đệ nhà họ Lý, Lý Nguyên Động, Lý Nguyên Mạch, bọn hắn tu hành pháp môn tổ truyền, có diệu pháp liên thủ đối địch, thực lực không tồi. Ừ, sinh ra mắt trời bối. Tần Bá Sinh, mặc dù tuổi tác lớn một chút, nhưng hắn là một trong những người có tu vi cao nhất trong số này, qua mấy năm liền có thể xung kích đạo cơ chi cảnh rồi. Ừ, sinh ra mắt trời bối. Mạc cậu nhìn sang, mặt không đổi sắc. Mặc dù tu vi của người này cũng còn được, nhưng căn cơ có hệ, cho dù là có trúc cơ đan thì khả năng tiến giai thành công cũng là cực kỳ nhỏ bé rồi. Trừ phi là chữa trị được căn cơ bị thương, nhưng đây lại là cái chuyện phiền phức nhất. Cho dù là với thực lực hiện giờ của Mạc cầu thì cũng phải hao phí không ít khổ công, so ra thì lại được không bù mất. Lữ Tử Đồng. Tiết Lục Y lại chỉ vào một cái người khác, cất giọng nói. Tử Đồng là đệ tử của ta, thiên phú không tồi, tuổi còn trẻ mà đã có tu vi luyện khí hậu kỳ, cách luyện khí viên mãn đã không xa. Mạc cầu chậm rãi gật đầu. Trong số những người ở đây thì thiên phú của người này là cao nhất, tâm tính cũng còn có thể. Nếu như nói ai trong số những người này có hy vọng thành tựu đạo cơ nhất thì kẻ này chính là xếp hàng đầu. Thứ hai lại là một cái tiểu cô nương có tuổi đời khá là nhỏ. Chỉ tiếc pháp môn của người này tu hành lại là của chân tiên đạo, mà không phải là công pháp của thường vũ phái. Một lát sau, một đám đệ tử đã ra mắt Mạc cầu xong, xem như là hoàn thành nhiệm vụ. Bọn hắn mang theo đan dược hài lòng lui xuống. Mạc trưởng lão. Tiết Lục Y sợ lên mũi ngọc tinh xảo, lúng ta lúng túng nở nụ cười. Cái này cũng quá là phí rồi. Không sao. Mạc cầu lắc đầu. Mạc mẫu thân vô bàn vật, chỉ có thể miễn cưỡng lấy ra được một chút đan dược như vậy thôi. Sau này cứ làm theo những gì mà chúng ta nói trước là được. Mạc mẫu sẽ tự mình xây dựng một cái tòa động phủ liền đan chế dược cho tông môn, mặc kệ ngoại sự à. Hắn nhớ tình cũ, nguyện ý bỏ chút thời gian để mà chiếu cố thường vũ phái một chút, nhưng hắn lại không hy vọng mình sẽ trở thành chủ dược của thường vũ phái. Sau khi gặp lại Vương Kiều Thịt thì hắn vẫn sẽ rời khỏi chỗ này. Tiết Lục Y gật đầu đứng lên. Ta mang Mạc huynh tới động phủ nha. Được rồi. Trụ sở của thương vũ phái nằm ở vị trí gần ngoài rìa của Bắc Xuyên đảo vực. Đây là vị trí mà Vương Kiều Thịt lựa chọn. Từ nơi này lại đi ra thêm một chút thì sẽ gặp được nhiều phàm nhân, trọc khí nồng đậm, linh khí mỏng manh, còn thường xuyên nhận bị thú triều quấy nhiễu, không thích hợp tu hành. Đi vào bên trong thì lại có các thế lực lớn nhưng mà hỗn tạp. Lấy thực lực của Vương Kiều Thịt thì cũng có thể dờ vào bên trong một chút, nhưng nàng không biết là mình có thể kết đan được hay không. Không được thì thọ nguyên của nàng cũng không còn nhiều nữa. Sau khi nàng rời đi, dựa vào đám người Tiết Lục Y thì sẽ không cầm cự nổi. Cho nên chỉ đành dời ra bên ngoài, tránh được phân tranh, hơn nữa còn có thể chiếm được nhiều đảo hơn một chút. Chỉ cần dụng tâm duy trì tông môn, liền là không có vấn đề. Cách chủ đảo của thường vũ phái hơn 10 dặm có một cái ngọn núi thấp bé. Trên núi này tràn đầy bụi đất màu nâu sẫm, bị gió thổi qua liền lập tức hóa thành một cái mảnh mây sẫm, bao trùm vài dặm thủy vực. Mạc huynh! Tiết Lục Y thấy mà cầu nhíu mày, liền vội vàng nói: "Huynh đừng xem thường cái đỉnh núi này, không đáng chú ý mà coi thường. Thật ra bên trong có ẩn tàng càn khôn, dưới đáy nước có hỏa mạch, rất phù hợp với yêu cầu của Mạc huynh." Mạc cầu gật đầu: "Quả thật không tệ, chỉ là có chút phiền phức nhỏ, bất quá cái này không thành vấn đề." Xem ra Tiết Lục Y cũng không biết là trên đỉnh núi có một cái tổ dị thú, đạo cơ bình thường tới đây sợ là tự tìm đường chết. Đương nhiên đối với Mạc cầu mà nói thì chỉ là một chút phiền phức mà thôi. Mạc huynh hài lòng là được rồi. Tiết Lục Y nhẹ nhàng thở ra: Đúng rồi, Mạc huynh đặt tên cho động phủ của mình là gì? Sau này khi đệ tử tông môn đến đây thì cũng có cái để mà gọi. Cứ gọi là Xích Hỏa Phong đi. Xích Hỏa Phong? Đúng rồi, Mạc cầu gật đầu. Cái tên này cũng là trụ sở Xích Hỏa Nhất Mạch của Thương Vũ Phái. Chẳng qua hiện giờ Thương Vũ Phái chỉ có Vương Kiều Tịch Nhất Mạch mà thôi. Dường như ta đã từng nghe qua cái tên này ở nơi nào rồi á. Tiết Lục Y nhíu nhíu mày, lập tức bỏ qua không đề cập tới nữa. Mạc huynh định kiến thiết động phủ của mình như thế nào để ta sai người tới hỗ trợ? Không cần. Mạc cầu khoát tay, vung tay áo ném ra một vật. Đây là một thứ nhìn giống như là tổ ong. Ong. Bên trong tổ ong, quần ong từ bên trong vù vù bay ra, giống như là một cái đoàn mây đen lao tới cái hòn đảo hang màu nâu đen ở bên dưới. Những con ong này nhỏ như sâu bọ nhưng lại được làm bằng kim thiết. Bọn chúng bổ nhào tới phía trước, núi đá cứng rắn lập tức hóa thành bụi rơi rì rào. Chỉ mới qua một lát, một cái lối đi vào trong lòng núi đã được đả thông. Đây là... Đôi mắt đẹp của Tiết Lục Y lấp lánh. Yển sư tạo vận. Yển tông và chân tiên đạo là hai tông liền nhau. Nàng là tu sĩ chân tiên đạo, đương nhiên là hết sức quen thuộc với Yển tông tạo vật rồi. Ha, không sai nha, Mạc cầu gật đầu. Trước đây Mạc mổ từng lấy được một cái quyển sách cổ Yển sư, trong lúc nhàn hạ liền luyện được cái ổ tinh thiết kỳ ông này, dùng để làm một chút tập sự thôi. Danh giao chính là chân truyền của Yển tông, là một người có thể tạo ra 12 thần khu. Truyền thừa Yển tông mà nàng ta để lại đương nhiên là sẽ không kém rồi. Mạc huynh khách khí rồi. Tiết Lục Y lộ ra một cái vẻ trầm tư. Cái loại linh trùng này cho dù là ta thì sợ rằng cũng... Nàng lắc đầu không nói thêm nữa, nhưng trong lòng đang dâng lên rất là nhiều suy nghĩ. Luyện đan, yển sư tạo vật, lại có tu vi đạo cơ trung kỳ. Nếu như đối phương giọng khách ác giọng chủ thì... Truyền âm trước đó không lâu của Hạng Phủ Minh lập tức hiện lên trong đầu của nàng. Thế cô nương nè, Mạc cầu lúc này hợp thời mở miệng. Sau này tuyệt đại đa số thời gian Mạc mổ đều sử dụng để tĩnh tu, nếu như không có việc gì thì cũng sẽ không gặp người. Thảo dược thì cứ đưa đến phụ cận là được rồi. Qua một khoảng thời gian liền sai người tới lấy đan dược nha. Được rồi. Tiết Lục Y nghe vậy liền hoàn hồn, liên tục gật đầu. Thấy Mạc cầu ra vẻ tùy ý, trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Xem ra cái vị này không phải là loại người đó à. Vả lại còn có sư tỷ ở đây, đủ để kiềm chế người này rồi. Thời gian tiếp sau thì Mạc cầu liền định cư ở Xích Hỏa Phong. Mỗi ngày ngoài việc tu hành và luyện đan thì chính là chạy tới Bắc Sơn Tiên Đảo tìm linh dược, linh tài, lấy những đan dược luyện chế ra để bán đổi lấy linh thạch, sau đó lại dùng linh thạch mua sắm linh tài, rồi lại luyện chế ra đan dược mà mình có thể sử dụng. Có thời gian rảnh liền sẽ luyện một số đan dược cho Thương Vũ Phái, giống như là một vị khổ tu sĩ. Mọi chuyện cứ như thế im ả trôi qua, ngày qua ngày, năm qua năm, thoáng một cái đã là mấy năm sau. Cuối cùng thì cảnh giới của hắn đã triệt để vững chắc. Cùng lúc đó, Mạc cầu cũng đã thôi diễn ra một chút đầu mối về công pháp sau kim đan. Mặc dù linh củ Bát Cảnh Công là kim đan truyền thừa, nhưng lại không tính là ưu tú. Hắn nhờ vào tinh thần thức hải từ từ mà hoàn thiện dần. Nếu như có thể lấy được nguyên anh truyền thừa thì có thể gia trì lên đó rồi. Nhưng mà nguyên anh truyền thừa là hiếm thấy cỡ nào đây. Cho dù Mạc cầu đã trải qua vô số tiên duyên, nhưng trên người cũng chỉ có Diêm La Tâm Kinh mới được xem như là truyền thừa đến tim. Kim đan cảnh có liên quan đến hồn phách, nạp hồn phách vì nguyên linh, hiển hóa ra nguyên thần, phá đan mà sức, tức là thành nguyên anh cảnh. Mình có thập đại hạng, ba dạng pháp môn ở bên trong động thiên, đan phương có hai đạo y và độc, nhờ tinh thần thức hải thôi diễn. Chưa hẳn không thể làm cho linh của Bát Cảnh Công nâng cao một bước, tạo ra một cái pháp môn chứng đạo chỉ thuộc về bản thân mình à. Linh cũ, linh cũ, quan tài là thuộc âm. Ở trong lúc ẩn vào bên trong hư không phi độn, Mạc cầu đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn xuống một cái hòn đảo hang ở bên dưới. Trên hòn đảo hang này có một cổ khí tức quen thuộc. Nghĩ nghĩ, thân hình của hắn lập tức biến mất trên không trung. Lữ Tử Đồng, ngươi hãy suy nghĩ một chút đi nha. Trên đầm nước, một người áo đen chắp hai tay sau lưng, chân đạp dòng nước, ung dung mở miệng. Lễ tiền phú của người tiếp tục ở lại thường chủ phái thì tiền đồ cũng sẽ là có hạn. Trước không nói công pháp mà ngươi tu hành vốn không phải là của thường chủ phái, mà là đến từ chân thiên đạo. Cho dù có tới luyện khí viên mãn, có thể trúc cơ hay không thì còn là hai chuyện à. Theo ta được biết, hình như ngươi còn chưa có trúc cơ đan nữa. Người áo đen cười nhạt một tiếng, lật tay lại, lấy ra một cái bình đan dược. Thứ mà thương vũ phái không chờ được, bọn ta lại có thể cho à. Gió nhẹ thổi qua, lá cây rơi xuống, mặt nước lăn tăn, cũng làm cho trong lòng của Lữ Tử Đồng nổi lên gợn sóng. Hắn mặc một cái bộ áo bào trắng, mái tóc dài được chải chuốt gọn gàng xõa sau lưng. Một cơn chấn động vô hình từ trên người của hắn hiện lên. Mặc dù mặt không biểu tình gì, nhưng cũng đã hiện ra một cái vẻ động dung. Ngươi lại hả? Lữ Tử Đồng chậm rãi nói, từ từ dời mắt khỏi bàn tay của đối phương. Trúc cơ đan, nếu như không phải vì tu vi không đủ, sợ là hắn đã lao thẳng trắng trợn cướp đoạt rồi. Người có thể giúp được cho ngươi. Người áo đen cười nhạt một tiếng, thu hồi cái bình đan dược. Lữ Tử Đồng nè, lấy thiên phú tu hành của ngươi, cho dù là ở bên trong cái môn phái nào, ngoài những kẻ có tiên thiên đạo thể ra thì không có người nào có thể làm lu mờ ngươi cả. Cần gì phải bị vây ở bên trong một cái thường vũ phái này chứ hả? Già sư đối với ta ân trọng như núi. Sắc mặt của Lữ Tử Đồng trầm xuống, lại nói: để cho ta phản bội ngài ấy, tuyệt đối không thể đâu. Ê, cái gì mà phản bội chứ hả? Người áo đen lại lắc đầu nói: sư tôn của người đối với người có thù nghiệp chi ân, chuyện này không thể phủ nhận. Nhưng hiện giờ sư tôn của người cũng đã trở thành chướng ngại cản trở đạo đồ của người rồi. Cổ nhân từng nói rằng, đoạn đạo đồ của người không khác gì giết chết phù mẫu cả. Lữ Tử Đồng hừ nhã: các hạ đường đường là một vị tiền bối đạo cơ, chẳng nhẽ chỉ biết chăm ngồi lý vắng thôi sao? Cái này cũng không phải à. Ngã áo đen lại lắc đầu: ta chỉ đang mời ngươi gia nhập với bọn ta, mà không phải kêu ngươi trở mặt thành thù dân sư. Nếu như sư phụ của ngươi thật sự muốn tốt cho ngươi thì cũng không nên ngăn cản mới phải chứ. Dù sao thì thường vũ phái hiện giờ vẫn còn không có trúc cơ đan à. Lữ Tử Đồng trầm mặt, ánh mắt dần dần trở nên u ám. Bắt đầu từ năm ngoái thì hắn đã có tư cách xung kích đạo cơ chi cảnh, nhưng Tiết Lục Y lại dùng lý do căn cơ không vững chắc để cho hắn tiếp tục rèn luyện pháp lực. Có lẽ cái chuyện này là sự thật, nhưng Lữ Tử Đồng cũng biết rõ, cho dù hắn có thể tích lũy đầy đủ thì tông môn cũng khó có thể cung cấp được cho hắn trúc cơ đan. Nghe nói cái vị mặt trưởng lão kia có thể luyện chế trúc cơ đan, nhưng mà lại không có dược liệu. Mấy cái loại chủ dược để luyện chế trúc cơ đan đều bị Cửu Văn Minh và Tứ Đại Thế Gia trưởng khống hết rồi. Số lượng bán ra hàng năm đã ít càng thêm ít. Thường vũ phái thì chỉ mới vừa lập phái ở bên trên Bắc Xuyên đảo vực hơn 10 năm mà thôi, còn chưa đủ tư cách để tham dự vào cái việc chia cắt. Thấy sắc mặt của Lữ Tử Đồng biến đổi, người áo đen biết rằng đối phương đã tâm động, bèn mở miệng nói tiếp: vào tông môn của ta, ngươi vẫn là ngươi như trước đây. Ngày khác nếu như ngươi chứng được đạo cơ, mặc dù không thể trở lại thường vũ phái, nhưng lại có thể ra tay trợ giúp bọn họ. Đối với thường vũ phái mà nói thì đây cũng là một cái chuyện tốt nha. Thật sao? Lữ Tử Đồng cũng không phải là người dễ bị lừa gạt bởi mấy cái câu nói này, trên mặt lộ ra một cái nụ cười khinh thường. Cho dù là Lữ Mổ thật sự vì trúc cơ đan mà từ bỏ tông môn, thì tại sao ta lại phải lựa chọn các hạ? Các hạ giấu đầu lộ đuôi, ngay cả lai lịch cũng không thể tiết lộ, sợ là không phải hạng người lương thiện gì đâu. Huống hồ là... Lữ Tử Đồng lúc này chắp tay về phía xa lại nói: trưởng môn tông ta chính là tu sĩ đạo cơ viên mãn, hiện nay đang tìm kiếm phương pháp kết đan. Ngày khác nếu thành kim đan, thường vũ phái liền sẽ bay giọt. Lữ Mổ sao có thể lo lắng đậu đầu không thuận chứ hả? Kim đan? Người áo đen nói bằng giọng điệu khinh thường: tiểu bối, ngươi cho rằng kim đan dễ kết như vậy sao? Trong Bắc Giang rộng lớn này có vô số tu sĩ, không biết phải mất bao nhiêu năm mới xuất hiện được một vị kim đan. Ngay cả tiên thiên đạo thể cũng chưa chắc có thể kết được kim đan kìa, huống chi là những người tu hành bình thường như các ngươi. Chưởng môn của ngươi đã sắp hết thọ nguyên rồi, nếu không thể kết thành kim đan thì có thể bảo vệ thương vũ phái các người được mấy năm nữa đây. Giờ lại, cho dù nàng thật sự có thể kết đan, sợ rằng khi đó ngươi cũng đã vô vọng đạo cơ rồi. Về phần bọn ta thì Người áo đen cười lạnh, vung tay lên, một cái tấm lệnh bài màu đỏ sậm rơi vào trong tay của Lữ Tử Đồng. Ngươi có thể giữ lấy thứ này, hỏi thăm một chút xem chữ ở trên đó đại biểu cho cái gì, đợi khi nghĩ thông suốt rồi thì lại đến tìm ta. Nhớ cho kỹ, bọn ta coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi, không phải ai cũng đều có cơ hội này. Trở lại nếu như không thể thành tựu đạo cơ thì cũng chỉ là một tên phế vật mà thôi. Dứt lời, hắc phong nổi lên, cuốn theo người áo đen bay vào bên trong không trung. Trong chớp mắt, đã biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ còn lưu lại một mình Lữ Tử Đồng đang ngơ ngơ ngác ngác ở đó. Hắn chậm rãi cúi đầu nhìn cái tấm lệnh bài trong bàn tay của mình. Huyết hạ. Thánh Tông thì có bốn mạch: Hắc Thủy, Huyết Hà, Bắc Minh, Huyền U. Trong đó hung danh của Huyết Hà nhất mạch là được lan truyền xa nhất. Không ngờ là ở Bắc Giang này cũng có người của Thánh Tông. Chẳng qua cái chuyện này cũng rất là bình thường. Cổ Văn Minh đã không còn như năm đó nữa, thế lực đang sai khắp nơi, lục đục lẫn nhau, không ai phục ai, khó mà thống ngự. Bắc Giang đương nhiên cũng không ngoại lệ. Mặc Cầu cũng không có hiện thân, cũng chưa từng xuất thủ ngăn cản người kia, không cần thiết. Hắn không có khả năng luôn luôn che chở cho Thương Vũ phái. Vả lại cũng chẳng phải là cái chuyện đại sự gì quan hệ đến sự tồn vong của tông môn, chỉ là một cái tên hậu bối mà thôi, còn chưa đủ tư cách để cho hắn quan tâm. Độn quang như là một cái luồng hắc tiếng lướt qua hư không rồi dừng lại trước một cái đám mây đen kịch một màu. Ma Cầu bị khói đen bao phủ toàn thân, hơi khói tản ra ở sau lưng giống như là một chiếc áo tròn. Cặp mắt màu đỏ ngòm như ẩn như hiện, tạo ra cho người ta một cái loại cảm giác âm u quái dị. Mặt thật đã được ẩn vào bên trong cái làn khói đen kia rồi. Ông, đám mây đen run rẩy lộ ra một cái thông đạo. Cuối thông đạo là một cái thềm đá, trên thềm đá bị mây khói bao phủ, giống như có dãy núi đang ẩn mình ở bên trong đám mây đen này. Có những tiếng động lộn xộn truyền đến. Ma Cầu lách mình một cái đã đi vào bên trong. Không bao lâu sau thì hắn đã bước vào trong cung điện phồn hoa trong mây. Trong điện cũng không có nhiều người, đa phần đều che lấp tu vi, ẩn giấu mặt thật. Bất quá phàm là những người hiển lộ ra khí tức thì đều không phải là kẻ yếu, kém nhất cũng là tu sĩ đạo cơ, thậm chí còn có cả tông sư kim đan. Bác đại tiên sinh. Ma Cầu vừa bước vào, một cái giọng nói quen thuộc từ sau vang lên, làm cho bước chân của hắn trì trệ. Hả, chú huynh? Ma Cầu quay đầu chắp tay với người tới. Ngoài Cổ Văn Minh cao cao tại thượng ra thì trong Bắc Xuyên Tiên Đảo lấy tứ đại thế gia là nhất. Chu gia chính là một trong tứ đại thế gia. Chu Huyền Cảm chính là tam gia của Chu gia, đồng thời cũng là một vị tu sĩ kim đan. Trong mấy năm này, hai người đã từng giao dịch qua mấy lần, cũng có thể coi là người quen. Mặc đại tiên sinh lại tới thu thập linh dược sao? Chu Huyền Cảm cười ha ha, cất bước tiến lên. Vừa gắn, chỗ ta vừa mới thu được một số linh dược thượng giai, mặc đại tiên sinh xem thử có cái loại nào thích hợp không. Mặt khác tại hạ cũng có một chuyện cần thương lượng với tiên sinh, không bằng chúng ta đi tìm một chỗ để mà nói chuyện nha. Ha, Mặc Cầu nghĩ nghĩ bèn đưa tay ra hiệu. Mời. Mời. Chu Huyền Cảm đi trước dẫn đường, bước vào bên trong một cái gian tĩnh thất chuyên dùng để giao dịch nằm cách đó không xa. Sau khi đi vào bên trong, hắn bèn vung tay lên, linh quang phủ xuống, tiếng động ở bên ngoài cũng là biến mất không thấy đâu nữa. Trong hai năm này có không ít tu sĩ tới thủy vực săn giết yêu thú, đồ tấu cũng là nhiều nha. Hắn kéo tới một cái ghế dựa mềm mại, ngồi xuống, sau đó đưa cho Mạc Cầu một cái miếng ngọc giản. Danh sách đều nằm cả ở trong này. Mạc đại tiên sinh xem thử có thứ mà mình cần hay không, có thì nói với ta, để ta sai người đi lấy. Được rồi. Ma Cầu gật đầu, nhận lấy ngọc giản, thần niệm quét qua, đôi mắt lập tức sáng lên, nhưng lại mang theo một cái vẻ tiếc nuối. Đồ thúc đúng là không ít à, nhưng tiếc là trong túi của Mạc mẫu rỗng tết, đại bộ phận cũng chỉ có thể xem cho đỡ ghiền. Ai, đã làm phiền chú huynh rồi. Chú Huyền Cảm cười sang sảng. Lấy luyện đan chi thuật của Mạc đại tiên sinh muốn lên thạch còn không phải là cái chuyện dễ như trở bàn tay sao? Mạc Cầu từ chối cho ý kiến, nghĩ nghĩ rồi hỏi. Chú huynh à, trên tay huynh có trúc cơ đan không hả? Trúc cơ đan sao? Chú Huyền Cảm sững sờ, trầm ngâm một lát rồi chậm rãi gật đầu. Mạc đại tiên sinh có hậu nhân đang cần đan dược này sao? Mặc dù ta cũng không có nhiều, nhưng mà san sẻ ra một hai viên thì cũng không thành vấn đề à. Nói xong, chú Huyền Cảm liền nhẹ nhàng vỗ tay một cái, truyền ra một cái đạo tin tức. Để ta lập tức sai người đưa tới. Trúc cơ đan đối với bọn hắn đã là vô dụng, nhưng đan dược này lại là vật không thể thiếu trên con đường tu hành. Các thế lực lớn vì giữ gìn địa vị của bản thân nên đã chiếm đoạt hết những con đường lấy được chủ dược. Số lượng bán ra hàng năm cũng chỉ vì so dịu cơn giận của công chúng. Chú Huyền Cảm tiện tay liền có thể lấy ra hai viên. Đây là bán cho Mặc Cầu một cái phần nhân tình. Làm phiền rồi. Mặc Cầu chấp tay. Không biết giá tiền như thế nào? Khách khí khách khí rồi. Chú Huyền Cảm khoát tay cắt ngang lời của hắn, lại nói tiếp. Đúng lúc là có người nhờ vả quan hệ muốn gặp thiên sinh, coi như ta bán một cái nhân tình nha. Ờ, muốn gặp ta sao? Mà cậu sững sờ. Ai vậy? Đây là nơi mà một chút tu sĩ cấp cao của Cổ Văn Minh tụ hội, danh hào Mặt Đại tiên sinh của hắn cũng có rất ít người biết à. Sẽ là ai muốn gặp mình đây chứ? Chú Hiền Cảm cũng không trực tiếp trả lời, mà hỏi lại. Trong mấy năm này, hình như Mạc huynh vẫn luôn đang tìm kiếm pháp môn hỏa hệ của Kim Đan cảnh phải không? Không sai, Mạc cậu gật đầu. Chú Hình có manh mối gì sao? Không cần đọc bản, bản sao cũng được. Mạc mối chỉ cầu xem qua, không cầu tư tạng. Chú Hiền Cảm lại cười lắc đầu. Một khi phóng dây của công pháp tiến vào Kim Đan thì chính là vật hiếm thấy rồi. Có thể dùng làm căn cơ của một cái tông môn, cho dù là có thì cũng không có người nào định bán đâu. Nhưng mà ta lại có một cái biện pháp ra. Biện pháp gì? Hai mắt của Mạc cầu sáng lên. Từ sau khi tiến dây Kim Đan, hắn thường xuyên cảm thấy pháp thực mà mình tu luyện đã không còn theo kịp tu vi cảnh giới nữa rồi. Thập phương sát đạo tuy là mạnh, nhưng cũng chỉ có thể phát huy ra tác dụng khi cận chiến. Phần thiên đại chú cũng đã dần dần theo không kịp tu vi của hắn, cho nên Mạc cầu đang cần gấp gáp pháp môn cao dài. Ở trong Cổ Văn Minh có một cái hội giao dịch nội bộ, chú Hiền Cảm lúc này nói. Trong hội giao dịch có thể lấy vật đổi vật, nếu như Mạc huynh nguyện ý dùng công pháp của bản thân làm vật trao đổi thì cũng có thể đổi được pháp môn cùng giai à. Sắc mặt của Mạc cầu cứng đờ. Mặc dù hắn cũng gặp được nhiều kỳ ngộ bất phàm, nhưng pháp môn kim đan trên người cũng chỉ có Linh Cửu Bát Cảnh Công, Diêm La Tâm Kinh và Ngũ Nhạc Trấn Ngục Chân Thân. Những cái môn này đều là căn cơ chiến đạo của hắn, không có khả năng cho người khác xem được. Mà cho dù là có thể đi nữa thì cũng không được. Vào lúc lấy được Linh Cửu Bát Cảnh Công và Ngũ Nhạc Trấn Ngục Chân Thân thì hắn đã đáp ứng Thái Ức Tông là không ngoại truyền, hơn nữa còn đã lập thể. Chắc là những người khác cũng là như vậy. Đối với chuyện này Mạc cầu chỉ đành than nhẹ. Hay, vậy thôi quên đi. Hiện giờ hắn có thể thọ đến 800 tuổi, nếu phục dụng năng dược sống ngàn năm cũng không thành vấn đề, còn rất nhiều thời gian, cho nên cũng không có cảm giác cấp bách giống như lúc mới tu hành. Vả lại có Thái Ức Luyện Ma Kiếm Quyết và Thiên Lôi Kiếm cũng đã đủ để ứng phó với đối thủ bình thường rồi. Kế mà ta muốn nói lại vừa vẫn có liên quan tới cái việc này. Chu Hiền Cảm nghiêng đầu, giọng nói truyền ra bên ngoài. Vào đi. Dứt lời, hai người nghe tiếng bước vào bên trong. Người đi vào là một già một trẻ. Lão giả có mái tóc bạc phơ, mặt mũi tràn đầy điếp nhăn, khí tức suy bại. Thiếu niên thì cũng chỉ mới 17-18 tuổi mà thôi. Vãn bối Ngô Dụng, gặp qua hai vị tông sư. Lão giả lúc này run rẩy chắp tay, lại vươn tay sang giới thiệu cái vị thiếu niên ở bên cạnh. Đây là tiểu bối của Ngô gia, Tử Thông. Mau mau chào hỏi hai vị tiền bối đi con. Thiếu niên lập tức quỳ xuống đất, mở miệng nói. Ngô Tử Thông khấu kiến hai vị tiền bối. Đứng lên đi. Chu Hiền Cảm phất tay, một cái cổ kình lực vô hình lập tức nâng cái vị thiếu niên này lên. Mạc huynh, hai người này là truyền nhân của Huyền Hỏa Giáo. Vào mấy trăm năm trước, Huyền Hỏa Giáo đã từng rất là hưng thịnh, có tông sư Kim Đan tọa trấn, nhưng hiện giờ thì đã suy bại rồi. Bọn hắn chính là hậu nhân còn sót lại nha. Huyền Hỏa Giáo à? Mà cầu nhíu mày. Dù hắn chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng pháp môn truyền lại thì chắc chắn có liên quan tới hỏa. Ừ, không sai. Ngô Dụng lại run rẩy gật đầu rồi nói. Mạc tiền bối, cái tên của lão hủ được đặt rất đúng, chính là một người vô dụng. Truyền thừa huyền hỏa ở trên người của lão hủ như là muốn diệt vong rồi, xin mời tiền bối xuất thủ tương trợ à. Nói xong lão giả cũng quỳ đạp xuống đất, giọng nói nghẹn ngào. Đứng lên cái đi rồi nói. Mạc cầu nhíu mày, trong lòng đã sinh ra cảm giác không ổn. Rốt cuộc xảy ra cái chuyện gì? Hồi bẩm tiền bối. Lão giả không quỳ được xuống đất, chỉ đành đứng dậy hồi bẩm. Vào 400 năm trước thì Huyền Hỏa Giáo đã bị diệt vong, hậu nhân còn sót lại cũng là tứ tán khắp nơi ở Bắc Giang. Tổ tiên của lão hữu mang theo hậu nhân đến tiên đảo định cư. Mấy trăm năm qua đều là bình yên vô sự, cho đến 30 năm trước kia. Lão giả lúc này ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, lộ ra một cái vẻ thống khổ. Người đã diệt Huyền Hỏa Giáo năm đó lại là hiện thân, giết chết hơn 300 miệng ăn của Ô gia ta. Chỉ còn sót lại có mình lão hủ và cái tên hậu nhân này may mắn đào thoát mà thôi. Hai mắt của Mạc cầu co rụt lại. Hắn đã nhìn rõ rồi, mặc dù khí tức của lão giả này suy bại, nhưng lại là một vị tu sĩ đạo cơ hậu kỳ. Có thể diệt tông môn có Kim Đan trấn giữ lại còn truy sát hơn mấy trăm năm. Người hạ thủ chắc chắn là một vị tông sư Kim Đan. Bây giờ lão hủ không cầu báo thù gì, chỉ cầu có một nơi có thể bảo vệ được bình an. Ngô Dụng tiếp tục mở miệng. Nếu như tiền bối nguyện ý đáp ứng bảo vệ cái vị hậu nhân này của lão hủ, giúp nó thành tựu đạo cơ, lão hủ nguyện ý dâng lên truyền thừa bí điển của Huyền Hỏa Giáo. Lão tử! Thân thể của người trẻ tuổi trung lên, nhìn về phía cái vị lão giả kia bằng đôi mắt đẫm lệ mông lung, cắn răng nói: Chúng ta không cần phải cầu xin người khác, đợi khi con tu thành pháp môn gia triệt, chứng được kim đan, liền sẽ đi tìm người đó để mà lấy lại công đạo. Hồ ngáo! Ngô Dụng nặng nề vung tay áo: Ngươi thì biết cái giống gì, chớ có nhiều lời. Sau đó lại nhìn về phía mặt cầu nói: Tiền bối, công pháp truyền thừa của giáo ta bất phàm, từng liên tục xuất hiện ba vị tông sư kim đan, dường như còn có kết anh chi pháp, còn có bí mật luyện khí có thể luyện chế cả pháp bảo kìa. Ngoài ra là... Đúng rồi. Mà cầu phất tay ngắt lời của hắn ta, lại hỏi: Các ngươi là đắc tội với ai? Cái này à... Ngô Dũng hơi trì trệ. Thiên Cơ công tử, Hách Liên Vũ. Chu Hiền Cảm ở bên cạnh nhỏ giọng mở miệng: Người này có tu vi kim đan trung kỳ, tổ phụ của hắn ta là tán tu của Vân Mộng Xuyên, Vạn Tượng Chân Nhân. Nghe vậy thì mặt cầu nhìn về phía Chu Huyền Cảm bằng vẻ mặt cổ quái. Kim đan trung kỳ, sư phụ còn là Nguyên Anh chân nhân, đối phương thật sự là xem trọng mình quá rồi. Và lại hắn cũng từng nghe qua cái tên Hắc Liên Vũ này rồi. Hắn là một trong tứ công tử, tam tiên nữ của Vân Mộng Xuyên. Tuy rằng có tu vi kim đan trung kỳ, nhưng thực lực là không kém kim đan hậu kỳ, là nhân vật có hy vọng kết anh. Cái này à... Chu Huyền Cảm lại lộ ra một cái vẻ lúng túng, nhỏ giọng nói: Thân phận của Mạc Huynh bí ẩn, không có người nào biết, huống hồ Thiên Cơ công tử cũng chưa chắc sẽ đuổi tận giết tuyệt, chỉ là bảo vệ một cái tên hậu nhân mà thôi, chưa chắc sẽ gặp phải phiền phức gì đâu. Đương nhiên chuyện này còn cần Mạc Huynh suy nghĩ nữa. Không cần suy nghĩ, Mạc Cầu liền lắc đầu. Có thể làm cho một vị tông sư kim đan đuổi tận giết tuyệt hơn mấy trăm năm, mối thù như vậy, xin thứ cho Mạc mổ không có cái loại năng lực này đâu. Nói xong hắn liền vung tay áo lên, đi thong thả không tiễn. Cái bà nội cha nhà nó chơi sao? Mà cậu hắn vừa mới kết đan còn sống được tới mấy trăm năm, bộ nghĩ là hắn ngại sống không đủ lâu à? Đúng là hắn muốn lấy được pháp môn kim đan, nhưng cũng không cần gấp đến mức phải trêu chọc một cái mối họa không rõ ràng như vậy. Cho dù là hắn không đi trêu chọc người khác, thì cũng sẽ có ngày cái tên thiếu niên này sẽ chạy đi gây chuyện mà thôi. Khó trách vừa rồi Chu Huyền Cẩm lại tỏ ra vẻ ai nấy, thì ra là như vậy. Cũng chẳng biết hắn ta đã được cái chỗ tốt gì mà lại chịu đứng ra giới thiệu à. Rồi chuyển cảnh hết các đồ hữu. Mỗi lần Mạc Cầu ra ngoài thì ít nhất cũng là hơn một tháng, những người khác cũng đã sớm quen với cái chuyện này rồi. Lần này cũng giống như vậy. Đợi hắn từ Tiên Phường Bí Thị trở về thì đã là một tháng sau. Sau khi đáp xuống trụ sở của Thường Vũ Phái, hắn liền cảm nhận được bầu không khí có chút không đúng. Trên bậc thềm đá đi lên núi có một người đang quỳ gối gục đầu xuống. Bộ quần áo trắng như tuyết bị người ta đánh cho tả tơi, tràn đầy vết bẩn. Bên trong làn da cũng có thể thấy được vết sưng đỏ và máu ứ động. Là Lữ Tứ Đồng, thiên kiêu chi tử của Thường Vũ Phái à? Mà cầu như có điều suy nghĩ, khi đi ngang qua kẻ này liền cúi đầu nhìn lướt qua, nhưng cũng không có dừng lại mà tiếp tục bước về phía đại điện. Ở trong điện, sắc mặt của Tiết Lục Y tế xanh, bên cạnh còn có một cái tên nam tử thấp trắng đang nở một cái nụ cười lạnh. Người này tên là Phong Diệt Sơn, chính là tu sĩ đạo cơ được chiêu vào Thương Vũ Phái mấy năm trước, có tu vi đạo cơ trung kỳ, còn mang theo một chút đệ tử quan hệ huyết thống với hắn nhập môn. Ở Thương Vũ Phái, danh vọng của hắn không thấp hơn Tiết Lục Y, thậm chí mơ hồ còn có ý muốn lập môn hộ khác. Chuyện này vẫn luôn làm cho Hạng Phủ Minh rất là không thể hiểu nổi. Phong Diệt Sơn không giống như là Mạc Cầu, hắn ta rất hứng thú với quyền thế, chiêu gã nhập môn thì chẳng khác nào bảo hộ Lục gia cả. Nhưng Mạc Cầu lại là biết rõ chuyện này. Nếu như nói Phong Diệt Sơn cảm thấy hứng thú với quyền thế một, thì Tiết Lục Y lại hứng thú tới mời. Sở dĩ Tiết Lục Y mời chào Phong Diệt Sơn cũng là vì áp chế một người đang dần dần có chỗ đứng trong tông môn như là mình, giúp nàng ta ổn định vị trí của bản thân. Về phần cái sự lựa chọn này là đúng hay sai thì không biết. Trong điện có đệ tử bận rộn, nhưng lại không có người nào dám lớn tiếng. Một cái bầu không khí ngột ngạt ngưng tụ ở chỗ này. Mạc trưởng lão! Khi nhìn thấy Mạc Cầu, vẻ mặt của Tiết Lục Y khẽ buông lỏng, trên mặt gạt ra một cái ý cười. Trưởng lão đã về rồi hả? Thu hoạch thế nào? Cũng không tệ, Mạc Cầu gật đầu. Trong 2 năm gần đây thì không cần phải lo lắng về vấn đề dược liệu nữa rồi. Nói xong, hắn liền đưa mắt liếc nhìn xung quanh, thận miệng hỏi. tại sao lại không thấy Hạng đầu hủ và Lưu trưởng lão hả? Hai. Phong Diệt Sơn nghe vậy bèn than nhở nói: là do cái đám thỉ khấu tàn phí năm đó lại chạy ra gây chuyện, làm loạn mấy cái đầu thương lộ bên dưới, hai người bọn họ qua đó xử lý rồi. Vẫn là Mạc trưởng lão tốt à, không để ý tới ngoại sự, tự đắc nhàn nhã ha. Giọng nói của hắn mang theo ý cười, nhưng cũng mơ hồ có phần mỉa mai. Dù sao tất cả mọi người đều đang bận rộn, chỉ có Ma Cầu là vẫn luôn không có động tĩnh gì, dường như hắn không phải là người của Thương Vũ phái vậy. Ma Cầu thì từ chối cho ý kiến. Lữ Tử Đồng đã gây nên cái chuyện gì vậy? Lữ Tử Đồng. Nghe vậy sắc mặt của Tiết Lục Y trầm xuống, một cỗ uy áp vô hình xuất hiện ở trên người, bầu không khí trong đại điện lập tức trì trệ, chúng đệ tử đều lo sợ trong lòng. Ngay cả Phong Diệt Sơn cũng lộ ra một cái vẻ kiên kỵ. Cái nữ tử này không hổ danh xuất thân Tiên Tông đại phái trong truyền thuyết, mặc dù tu vi không cao nhưng thực lực cũng là không yếu, pháp lực thì càng cực kỳ cô động. Cái tên lang tâm cẩu phế đó, mắt ta bị mù nên mới nhận lấy nó. Tiết Lục Y giận dữ mắng mỏ hai tiếng, hít sâu một hơi, vươn tay dẫn về hậu điện. Mạc trưởng lão, đến hậu điện rồi nói. Ta thì không đi được đâu nghe. Phong Diệt Sơn duỗi lưng nói. Là xử trí theo môn quy hay là nhớ tình cũ, Tiết phó trưởng môn tự mình lựa chọn là được rồi. Tất cả đệ tử đều chờ tin tức của ngươi à. Ta đi lục thủ đảo xem thử có thể tìm được cái đám chuột nước đang trốn đông trúc tây kia không. Nói xong liền chắp tay thi lễ một cái, sau đó thản nhiên đi ra đại điện. Ma Cầu nhìn hắn ta một cái rồi cũng đi vào hậu điện. Vừa bước vào hậu điện, sắc mặt của Tiết Lục Y liền buông lỏng, tinh thần đang căng thẳng cũng là giãn ra, vẻ mặt đắng chát. Nàng than nhẹ một tiếng rồi ngồi xuống. Là do ta không có mắt nhìn người, truyền nhân mà ta ký thác kỳ vọng nhiều năm qua vậy mà lại chọn phản bội ta rồi. Hả? Phản bội? Ma Cầu mặt không đổi sắc. Lữ Tử Đồng phản bội tông môn bị bắt sao? Vậy thì không phải. Tiết Lục Y vuốt vuốt lông mày nói. Nó chủ động tìm tới ta, nói là có người mời chào nó, còn ra giá trúc cơ đan, hy vọng ta có thể để cho nó đi. Nói đến đây, vẻ mặt của nàng liền lộ ra một cái vẻ dữ tợn. Những cái lời như vậy mà nó cũng dám nói thẳng trước mặt của ta. Bành. Nàng khẽ vung tay, cái bàn ở bên cạnh lập tức vỡ nát, quần áo trên người rung lên, một cổ sắc cơ lăng lệ xuất hiện trong mắt. Theo môn quy, đệ tử phản tông đều là giết hết không xá. Hôm nay nếu như ta nhớ tình cũ, thả nó rời đi, vậy thì quy củ của tông môn ở đâu? Sau này ta làm sao có thể phục người, phục chúng nữa đây? Lời tuy là nói vậy, nhưng dù sao nàng cũng không phải cái loại người vì quyền lợi mà xem nhẹ hết thảy. Lữ Tử Đồng còn là cái tên đệ tử mà nàng tự tay bồi dưỡng từ khi còn nhỏ, tình cảm ký thác nhiều năm, nếu thực sự hạ sát thủ thì cũng không đành lòng. Hay. Tiết Lục Y nhắm mắt lại, trên lông mày lộ ra một cái vệt nếp nhăn. Bây giờ ta mới biết như thế nào là thượng vị giả không dễ. Có lúc tình cảm và tông môn quy củ thật sự làm cho người ta khó mà quyết định lấy hay bỏ đây mà. Giết thì nàng không nhẫn tâm, không giết khó lập quy củ của tông môn. Huống chi Lữ Tử Đồng là chủ động tìm tới, nói rõ nguyên do, vì cầu đại đạo mà không phải là có bọt, mà không phải là có lòng phản bội tông môn. Mạc Mỗ không hiểu những cái chuyện này, Tiết Tiên Tử tự mình quyết định là được rồi. Ma Cầu mà không đổi sắc, từ trên người lấy ra một cái bình đan dược rồi đưa sang. Lần này ra ngoài cơ duyên xảo hợp lấy được hai viên trúc cơ đan. Những năm này Mạc Mỗ độc chiếm Xích Hỏa Phong nhưng lại chưa từng lập công gì cho tông môn. Hai cái viên đan dược này liền do Tiên Tử tự mình xử trí đi. Rồi vậy bác xin dừng tập 126 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 127 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.